chúng ta chỉ có Tiểu Mỹ cái này một đứa con gái. Tiền đến cuối cùng còn không đều là của nàng. Chí ít vượt đầu, chúng ta có thể giúp hắn độ an toàn đã qua. Còn như trung kỳ, thậm chí còn tương lai. Vậy cũng chỉ có thể bằng chính hắn năng lực. Lão Mộc nói, Tần Phương ánh mắt trừng thật to. Khó tin nhìn Lão Mộc. Ngươi nói, Pandora tinh cầu là lý trí tạo ra. Không sai, hắn chính là Pandora ở sợi lão bản. Lão Mộc cười gật đầu, mặt mũi giữa đắc ý khó mà che giấu. Dẫu sao ban đầu cửa hôn sự này là mình một tay thúc đẩy sao? Bây giờ còn ai dám hoài nghi mình ánh mắt? Nói liếc chính là, mình người con rể này cho mình tăng thể diện à? Người quen khả năng, sợ rằng phải bị hậu nhân truyền tống đi. Hì hì, suy nghĩ một chút Lão Mộc cũng cảm giác đặc biệt đắc ý. Đúng rồi, mới vừa rồi ta đã theo thằng nhóc kia nói, trước cho hắn 1 tỷ dùng. Dĩ nhiên cũng không phải cho không hắn, để cho hắn cầm Pandora ở tuyến 50% cổ phần. Chuyển tới ta con gái danh nghĩa, tiểu tử kia muốn đều không muốn. Không nói hai lời đáp ứng, điểm này hay là để cho ta rất hài lòng. Lão Mộc cười nói, Tần Phương trầm mặc, nàng sợ nhất chính là nữ nhi chọn một người không thích vượt qua nửa đời sau. Sợ nàng bị ủy khuất, nhưng bây giờ, thật giống như nhà lão Lý muốn nghiêu bức dậy rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https tiuyencv.com/do-ti-ai-noi-tsi-noi-vo-noi-tsung-noi-tan-cái cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.